Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 782, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộng Bình hơi kéo khóe môi, biểu cảm có chút phức tạp. Lúc trước bọn họ kết hôn 2 năm cũng không có con. Có một phần nguyên nhân là vì chuyện này, một phần lại là nguyên nhân khác. Sau đó cũng ly hôn, nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt bà ta. Ánh mắt mẹ Trịnh hơi đê, a, o động, hỏi giúp bà ta. Siêu Lâm, chắc là con cũng nghe Tống Nhan nói đến chuyện của Cung Linh Lung rồi. Con cứ nói hết cho dì họ nghe những gì con biết đi. Thật ra con cũng không biết được quá nhiều. Lúc trước khi con đi chúc Tết thì cô ấy còn đang ở cữ. Chỉ chào hỏi đơn giản thôi. Thậm chí còn chưa kịp nói chuyện với nhau câu nào. Siêu Lâm, con nói hết những chuyện con biết cho dì nghe đi. Sau này dì lại đi tìm người khác hỏi thăm thêm. Tiền Mộng Bình đã biết được những gì mình muốn biết. Trong lòng đã thỏa mãn. Còn những chuyện khác thì đã không còn quan trọng nữa rồi. Bọn họ là do mẹ vợ của con, bà ngoại Nini làm mai mối giới thiệu. Lúc đó hai mẹ con nhà họ Cung ở thành phố Đàm, Lục Tĩnh Xuyên đến nhà bà ngoại Nini chơi, sau đó xem mắt làm quen với Cung Linh Lung. Lúc đó con cũng không biết vì sao hai mẹ con Cung Linh Lung lại ở thành phố Đàm. Cũng không hỏi nhiều, chỉ nghe nói bọn họ yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên, không tìm hiểu bao lâu đã kết hôn. Sau đó hai mẹ con bọn họ đi theo tùy quân đến thành phố Hán. Còn nữa, người nhà họ Cung khá thân với chú út nhà họ Chu. Bọn họ đã quen biết với nhau từ nhỏ rồi. Cậu út nhà họ Chu là bạn học của cậu hai nhà họ Cung. Hai người rất thân thiết với nhau. Còn nghe mấy người lớn trong nhà trò chuyện với nhau. Nhà họ Hàn và nhà họ Cung có mối quan hệ rất thân thiết. Ông cố đã qua đời của nhà họ Cung là thầy kiêm ân nhân của lão tướng quân Hàn. Ông nội Cung cũng là anh em thân thiết với lão tướng quân Hàn. Ba anh em nhà họ Cung và bốn anh em nhà họ Hàn đã chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Trận hỏa hoạn năm đó của nhà họ Cung cũng không phải là ngoài ý muốn. Hình như liên lụy đến rất nhiều người. Mấy năm nay nhà họ Hàn vẫn luôn điều tra. Lúc nhà họ Cung quay về thì mọi chuyện đã điều tra xong rồi. Cụ thể như thế nào thì bọn họ không nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 782. HTML. Người lớn của nhà họ Lục và nhà họ Chu đều rất thích Cung Linh Lung. Cô ấy rất thông minh lại còn biết cách ứng xử. Nghe nói ở chung với người lớn và những người cùng thế hệ đều rất tốt. Không có ai có ấn tượng xấu với cô ấy cả. Lúc trước con nghe Tống Nhan nói tháng 4 cô ấy sẽ được điều đến bộ phận dân chính ở Kinh Đô làm việc. Hiện tại đang nhận chức ở cơ quan trung tâm quản lý. Làm việc cũng rất nhanh nhẹn tài giỏi. Còn ngày tháng năm sinh cụ thể của cô ấy thì con không nhớ lắm. Chỉ có thể xác định tháng 3 năm sau sẽ tròn 20 tuổi, lớn hơn Tống Thao một tháng. Lúc trước đã nghe bà nội Nini nhắc đến một lần. Tháng 3 năm sau tròn 20 tuổi, Tiền Mộng Bình âm thầm tính toán thời gian trong lòng, hoàn toàn xác định. Cung Linh Lung thật sự là con gái của em hai. Lúc trước khi bọn họ ly hôn thì bà đã mang thai. Có lẽ lúc đó Cung Vãn Đường cũng không biết được mình đã mang thai, chờ xong việc rồi mới biết được. Lại bởi vì chuyện nhà họ Cung bị cháy, bà mới không nói cho em hai, vác theo bụng bầu đi theo cha anh đến Hồng Kông. Thấy sau khi bà ta nghe xong lại nhíu mày như suy nghĩ gì đó, mẹ Trịnh đẩy bà ta nói. Mộng Bình, em đang nghĩ cái gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Quyên, Siêu Lâm, chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn hai người. Tôi hiểu biết chút chuyện về hai mẹ con bọn họ là được rồi. Tiền Mộng Bình đã hỏi được chuyện mình muốn biết, cũng không hỏi thăm nữa, ngược lại bắt đầu nói đến chuyện của bọn họ, tận tình khuyên nhủ. Siêu Lâm, trong khoảng thời gian này con cứ yên tâm dưỡng thương, chờ cơ thể khỏe rồi lại đi tìm Tống Nhan tâm sự. Dù sao hai đứa cũng đã có một đứa con gái, tình cảm nhiều năm qua cũng không phải nói cắt đứt là cắt đứt ngay được. Hiện tại người nhà mẹ đẻ nó đang nổi giận. Con cũng cho bọn họ chút thời gian để bình tĩnh lại, sau đó lại đến cửa xin lỗi, nhất định phải cứu vãn lại cuộc hôn nhân này. Nếu như thật sự không thể nào cứu vãn được thì con lại bắt đầu tập trung về phía Nini. Mẹ con ăn hát, y, ế, pê Tống Nhan lâu như thế, cô ấy đều cố chịu đựng không ly hôn, cũng không chạy về nhà mẹ đẻ mách lèo, chứng tỏ cô ấy muốn cho Nini một gia đình hoàn chỉnh. Con và cô ấy còn có Nini, chỉ cần con có lòng. Sau này vẫn còn có hy vọng có thể phục hôn. Cách chương.